Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên phú như thế nào, đang chọn thu không phải thu nhập. Lục Trạch không có cự tuyệt, bây giờ chẳng yêu ti quá thiếu người. Nhất là Hắc Đế bị phong ấn phía sau, các nơi yêu ma quỷ quái nhiều lần tác loạn, đưa tới chẳng yêu sứ cùng ngự thường sử dụng tiêu hao rất lớn. Thêm lên mất đi song thân tiểu hài tử, nếu là hắn mặc kệ, vậy thực sự không ai xía vào, nhất là chịu đến như vậy kiếp nạn sau kinh thành. Lý lão gật đầu, liền dẫn dưới người đi an bài. Đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ, không phải vậy chúng ta căn bản bắt không được hỏa nha chim. Lục Trạch đi tới yêu tàn sát cùng từ bột nở trước ôm quyền cúi đầu nói cảm tạ, đang không có Hắc Đế phía trước. Kinh thành đều không có bị qua lớn như vậy kiếp nạn, yêu minh yêu vương tùy ý phá hư, không biết làm cho bao nhiêu người, cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Gió nổi lên, sự phẫn nộ của dân chúng chỉ sợ là không đè ép được. Chờ các loại triều đình bình loạn vạn ma điện, kinh thành chúng cường giả trở về, triều đình động tác kế tiếp nhất định là vì bình, tức sự phẫn nộ của dân chúng đối với nghìn thu hồ xuất thủ. Lục Trạch, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, cái này một lần là nghìn thu hồ trước tiên đem mâu thuẫn khơi mào tới, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vì trấn an kinh thành bách tính cùng trấn nhiếp thiên hạ yêu ma, chúng ta triều đình kế tiếp là không thể không thảo phạt nghìn thu hồ. Có thể đó là nghìn thu hồ, ở thiên yêu thành không có đột nhiên xuất hiện phía trước, nghìn thu hồ là trên đời này đặc biệt nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Chiếm giữ ở nghìn thu hồ yêu ma vô số, yêu vương càng là cao tới mười mấy con, thảo phạt, chúng ta nhất định sẽ trả giá ngang, cao đại giới. Nhưng chúng ta lại không thể không thảo phạt, chỉ có thảo phạt nghìn thu hồ thu được nhất định thành quả. Tài năng mới có thể chấn nhiếp thiên hạ các nơi xuẩn xuẩn dục động yêu ma. Kinh thành hỏa là dập tắt, có thể khói đặc như trước bao phủ ở kinh thành bầu trời. Yêu tàn sát chứng kiến từng cổ một tàn khu thi thể, đốt trọi thi thể chờ các loại, một tiếp lấy một bị binh sĩ từ phế tích cùng hỏa hoạn khu bên trong mang ra tới. Vô số dân chúng không phải ở mất đi thân nhân vô lực khóc, chính là trong ánh mắt thất thần, co quắp ngồi dưới đất không biết đang suy nghĩ gì. Các loại nhân gian bi kịch đều xuất hiện ở đây chẳng tai nạn chung, yêu tàn sát không cần suy nghĩ. Hắn biết triều đình vì cho kinh thành bách tính một cái công đạo, nhất định sẽ thảo phạt nghìn thu hồ. Hai vị tiền bối, chúng ta còn có một cái không thể không thảo phạt nghìn thu hồ lý do, vận mệnh chi nữ đã không ở âm ti trên tay, nàng bị yêu minh yêu vương đoạt đi. Lục Trạch nhận được tin tức hướng hai vị tiền bối nhắc nhở, trách không được mấy trăm năm không được tác loạn yêu vương, nhóm lại đột nhiên chạy tới kinh thành phá hư, nguyên lai mục đích của bọn họ là vận mệnh của chúng ta chi nữ. Xem ra nhân loại chúng ta cần phải thảo phạt nghìn thu hồ không thể. Đoạn đạo quan Lý Chí Đào, ngươi có phải hay không già rồi, ngoại trừ mượn dùng pháp bảo oai, ngươi sẽ không những thứ khác. Ma chủ toát ra ma khí ngập trời hướng Lý Chí Đào tụ tập mà đến, ý đồ cảm nhiễm Lý Chí Đào, nhưng Lý Chí Đào, trên người không ngừng phát ra ánh huỳnh quang tinh lọc tới gần hắn ma khí. Bên người hắn lục lạc chuông mỗi lần nhất vang, đều sẽ đem phụ cận ma khí đánh sơ sát. Đối phó ngươi, dùng cái này là đủ rồi. Lý Chí Đào trong tay chấn hồn chuông bay đến ma chủ trên đỉnh đầu, đột nhiên cự đại hóa. Phát sinh từng đợt hủy diệt sinh máy móc chuông reo. Ngươi coi thường ai đó? Ma chủ có lẽ là bị Lý Chí Đào lục lạc chuông tiếng làm cho tâm phiền, nhãn thần nhất thời phát sinh tinh hồng quang mang, thân hình Nazi, hắn xuất hiện ở cự đại hóa chấn hồn chuông trước mặt, nhất chiều ma ấn hướng lách xa xa sở chít ấn vào, oanh chấn hồn linh bị đánh bay ra ngoài, ma chủ cũng lui lại mấy bước. Lúc này, ma chủ cảm giác được chính mình tay không ngừng tê dại, còn bị chấn hồn chuông tịnh hóa chi quang cho đả thương. Bị đánh bay ra ngoài chấn hồn chuông lui tiểu lạc trở về Lý Chí Đào trên tay, chứng kiến chấn hồn chuông mặt trên xuất hiện nhỏ nhẹ vết rạn, Lý Chí Đào nhất thời đau lòng không ngớt. Một giây kế tiếp, hai người lại đụng vào nhau. Cái gì, lúc nào? Ma chủ đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình xuất hiện nhỏ nhẹ thời gian đình chỉ cảm giác, đây không phải là ảo giác, là thân thể hắn thật xuất hiện làm hắn mất khống chế thời gian đình chỉ cảm giác. Cho, ta, chấn, làm Lý Chí Đào hô lên chấn tự. Ma chủ thân thể thực sự bị ngắn tính định trụ. Lý Chí Đào đương nhiên không phải 837 sẽ bỏ qua lần này cơ hội, tế xuất phong ma trung biến lớn hướng ma chủ phủ đầu phủ xuống, đây là Lý Chí Đào xuất ra ngoại trừ lục lạc chuông bên ngoài pháp bảo. Phong ma trung cũng cho lực, lúc này đem ma chủ chụp vào trong, cái gì lần này đến phiên Lý Chí Đào kinh ngạc, phong ma trung kịch liệt chấn động. Ma chủ đang điên cuồng giãy giụa, cường đại lực lượng kém chút làm cho phong ma trung mất đi trưởng khống. Lý Chí Đào đương nhiên sẽ không để cho ma chủ từ phong ma trung trung trốn tới, dùng sức muốn đem phong ma trung thu nhỏ lại thu. Có thể ma chủ làm sao có khả năng thúc thủ chịu trói, hai người đấu pháp bắt đầu rồi. Cứ như vậy, phong ma trung nhất thời nhỏ đi, nhất thời biến lớn, oanh phong ma trung không chịu thua kém bạo liệt, ma chủ từ đó đi ra. Lý Chí Đào trong lòng nóng lên, phản vệ làm cho hắn kém chút phun ra một búng máu, cũng may huyết dịch mới vọt tới yết hầu chỗ lại bị hắn nuốt xuống. Ma chủ cũng không chịu nổi, tóc tản ra không gió đãng lên, trên người bị thiêu đốt tổn hại, liền khí tức trên người đều hơi giảm xuống không ít. Ngươi làm cái gì, vì sao cơ thể của ta động tác chậm một nhịp? Ma chủ nghĩ biết mình thân thể động tác vì sao theo không kịp đại não phản ứng. Đọc thêm nhiều sách, thanh âm là có thể mê hoặc thân thể cùng đại não giữa cân đối. Lý Chí Đào không khỏi đối với ma chủ trào phúng một cái. Cái này một trào phúng, ma chủ sắc mặt nhất thời đen rồi. Ma chủ nhìn một chút vườn quanh Lý Chí Đào, bên người mấy cái lục lạc chuông pháp khí liếc mắt, lúc này hắn đem chính mình thính giác tạm thời che lại. Chứng kiến chiến cuộc vẫn còn ở giằng co, hắn biết tiếp tục như vậy sẽ đối với bọn họ một phương bất lợi. Ma chủ không ở do dự, trực tiếp sử dụng bí thuật đem chiến lực tăng vọt đứng lên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhằm phía Lý Chí Đào. Lý Chí Đào chứng kiến ma chủ trên người ma khí đột nhiên trương lên, biết ma chủ phải nghiêm túc. Hắn không dám khinh thường, cũng ngậm dưới mấy viên tăng trưởng chiến lực đan dược, liền lục lạc chuông pháp bảo, hắn lại nhiều móc ra mấy cái. Ma chủ chứng kiến Lý Chí Đào lại móc ra mấy cái lục lạc chuông pháp khí, khóe miệng hơi rút gân, nhưng hắn không có một chút lùi bước, như trước hướng Lý Chí Đào quán lực mà đi. Thời gian nháy con mắt, hai người đã giao thủ mấy hiệp. Bởi hai người đồng thời tăng trưởng chiến lực, nhất thời nửa khắc bọn họ người này cũng không làm gì được người kia. Ta thực sự không muốn làm thịt các ngươi, vì sao các ngươi muốn buộc ta đâu? Trấn quan người Ngô Trắng không nghĩ tới chính mình huyền kim quan tài, cũng sẽ đạt được thu dung cực hạn, đối mặt Bắc Minh chân nhân bọn họ dư thừa công kích không hấp thu được. Huyền kim quan tài gắng ngượng bị Bắc Minh chân nhân bọn họ đánh ra một lỗ hổng. Chứng kiến bảo bối quan tài bị người đánh ra chỗ hổng, trấn quan người Ngô Trắng lửa giận dậy rồi. Hắn vốn là chỉ nghĩ ngăn chặn Bắc Minh chân nhân, ai nghĩ Bắc Minh chân nhân bọn họ không biết tốt xấu, coi hắn là thành tà môn ma đạo hạ sát thủ. Cái này khiến chọc giận hắn, hắn không ở quản sát Bắc Minh, chân nhân bọn họ có thể hay không triệt để làm mất lòng Thái Cực, tông vấn đề. Dám để cho bảo bối của hắn quan tài xuất hiện tổn hại, Bắc Minh chân nhân bọn họ phải chết. Bày binh bố trận Bắc Minh chân nhân chứng kiến trấn quan người Ngô lấy không quyết tâm, bọn họ cũng không dám do dự, trực tiếp bày binh bố trận đem Ngô Trắng nhốt ở bên trong. Ta biết các ngươi Thái Cực tông nội tình sâu, nhưng các ngươi nghĩ dây dưa đến chết ta, ha ha. Xem ta không đem các ngươi trận pháp phá cho ta. Oanh trấn quan người Ngô Trắng thực lực rõ ràng ở nhị phẩm trong hàng ngũ coi, như là hàng đầu thứ tự, hắn không có bao nhiêu thời gian liền phá khai rồi Bắc Minh chân nhân bọn họ trận pháp. Thật mạnh trận pháp bị phá, Bắc Minh chân nhân bọn họ cũng không thế nào thụ thương, chỉ là trấn quan người Ngô Trắng thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Xem ra cần phải quyết tâm. Thái Cực tông dù sao cũng là đạo môn đại biểu, làm sao có khả năng không có vượt cấp khiêu chiến năng lực cùng còn lại các loại con bài, chưa lật nơi tay. Thấy hoa giá thấp nhất bắt không được Ngô Trắng, vậy bọn họ chỉ có thể không ở điệu thấp, xuất ra thực lực chân chính đối phó Ngô Trắng. Một giây kế tiếp, ánh mắt của bọn họ kể cả khí tức trên người cũng thay đổi. Đó là thuộc về hơi thở của đạo. Thuận theo đạo vận tự nhiên làm cho Bắc Minh, chân nhân bọn họ thu được thiên đạo gia trì, chiến lực báo đến trấn quan người Ngô ăn chùa hoảng sợ tình trạng. Không hổ là đạo giáo, ta thừa nhận ta coi khinh các ngươi. Hết sức căng thẳng, Ngô Trắng cùng Bắc Minh chân nhân bọn họ đấu với nhau. Phía trước rơi xuống hạ phong Bắc Minh chân nhân bọn họ lúc này quay người làm chủ. Nhưng Ngô Trắng là thật mạnh mẽ, Bắc Minh chân nhân bọn họ còn làm không được chân chính cầm xuống Ngô Trắng. Bất động minh vương Phật Quang phổ chiếu đối mặt Hoa Hòa Thượng điên cuồng, pháp chí đại sư không thể không sử dụng đại chiêu. Đến tốt lắm, Hoa Hòa Thượng hét lớn một tiếng. Huyết ám sắc vật chất từ Hỏa Hòa Thượng trong cơ thể tràn ngập đến bên ngoài cơ thể, làm cho Hoa Hòa Thượng bắp thịt toàn thân lại một lần trương lên. Phía trước hắn đã là tiểu cự nhân, hiện tại hắn càng cao hơn đại cường tăng lên. Hắn có chừng 5 thước cao, pháp chí đại sư với hắn vừa so sánh với chính là xe tăng cùng xe máy đối lập. Đối mặt pháp chí đại sư phía sau Phật ảnh Phật Quang phổ chiếu đại chiêu, hắn trực tiếp một cái huyết Phật pháp ấn hướng pháp chí đại sư vỗ tới. Oanh chiêu thức vừa đụng đến, hai người dưới bàn chân mặt đất trong nháy mắt đánh rách tả tơi. Cương mãnh phong áp làm cho tầng đất từng cục hất bay, cự đại lực bắn ngược, làm cho Hoa Hòa Thượng lùi lại 5 bước, mà pháp chí đại sư trực tiếp trượt ra hơn 20 mét mới dừng lại. Còn thiếu một chút, pháp chí đại sư cảm giác được chính mình bình cảnh giãn ra, ở thiếu chút xíu nữa hắn đã đột phá. Áp lực còn chưa đủ, còn kém một chút xíu. Ha ha ha, sư chất bất động minh vương càng ngày càng hợp tâm ý của ta. Giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Pháp chí trầm mặc không nói gì, thái độ đã cho thấy hắn đáp lại. Không cho đúng không, ta đây liền tự cầm. Uống Hoa Hòa Thượng gót chân nhảy một cái, thổ địa lập tức bị hắn văng ra một cái hố to, hắn cao 5 mét thân hình khổng lồ liền cùng một tòa tiểu cự sơn giống nhau. Đột nhiên bật qua đây, cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cùng pháp chí đại sư cảm giác được áp lực, Bình quyết tâm tới chậm rãi chậm ra khỏi một khẩu khí. Bất động minh vương xin sen du vô số Phật thủ, từ trong hư không rậm rạp chẳng chịt chợt hiện hướng Hoa Hòa Thượng vỗ tới. Hoa Hòa Thượng phát giác chính mình không chỗ có thể trốn, hắn lộ ra điên cuồng cười tà, hắn cũng không tránh, trực tiếp hướng pháp chí đại sư đụng tới. Hắn phải lấy lực vượt 10.000 pháp. Vù vù, đây là vô số Phật thủ vỗ vào Hoa Hòa Thượng trên người thanh âm, nhưng những thứ này công kích chỉ là làm cho Hoa Hòa Thượng thân thể rung một cái, cũng không có bức dừng Hoa Hòa Thượng bước tiến. Sư điệt, bất động minh vương cho người quá lãng phí, vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây cho ta a. Hoa Hòa Thượng đột phá vô số Phật thủ đánh ra đi tới pháp chí đại sư trước mặt, nói liền luôn bắt đầu cự đại cánh tay hướng pháp chí đại sư đầu đánh tới. Phá huyền quan phá khai rồi, pháp chí đại sư hắn đột phá đến nhị phẩm. Hoa Hòa Thượng nắm tay khoảng cách pháp chí trên mặt không đến 1 cm khoảng cách, Hoa Hòa Thượng bị pháp chí đại sư phía sau một lần nữa ngưng tụ ra Phật ảnh đánh bay ra ngoài. Nhìn kỹ, pháp chí đại sư sau lưng Phật ảnh càng thêm chất biến hóa cùng chân thực. Ghê tởm, Hoa Hòa Thượng từ mặt đất đứng lên, chứng kiến pháp chí thực sự coi hắn làm đạp bàn chân, thành tựu nhị phẩm cường giả, hắn nổi giận. Phật môn các trưởng lão khác chứng kiến Phương Trượng thực sự đột phá đến nhị phẩm, một cái so với một cái kích động, bọn họ Phật môn lại thêm một gã vương bài. Sơ nhập nhị phẩm, ngươi cho rằng ngươi chính là của ta đối thủ, sư điệt, ta để ngươi xem một chút, cái gì là cường giả chân chính. Hoa Hòa Thượng cảm giác mất mặt, phẫn nộ hắn trực tiếp bạo phát, sử xuất toàn bộ lực lượng hướng pháp chí đại sư rít gào mà đi. Pháp chí đại sư cũng không hư hắn, tam phẩm thời điểm là, có thể dựa vào bất động minh vương miễn cưỡng ứng phó Hoa Hòa Thượng. Hiện tại hắn đột phá, hắn nào có sợ đạo lý. Đụng hai người va chạm lần nữa đứng lên, e rằng hai người đều thuộc về 8 lạng nửa cân, nhất thời cũng lâm vào thế bí. Ma chủ cùng Lý Chí Đào bởi vì lục lạc chuông, bị hủy sinh ra lực phản chấn tách ra. Liền tại hai người chuẩn bị lại một lần va chạm lúc, mỗi người bọn họ thủ hạ chạy tới. Ngươi nói cái gì, bọn họ Cẩu Hoàng Đế một ngày trước liền rời đi kinh thành, mục đích rất có thể chính là chỗ này. Ma chủ cởi ra thính lực, vừa nghe thủ hạ bẩm báo đi lên tin tức. Điều này làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ, Cẩu Hoàng Đế tới nơi này làm gì? Lý Chí Đào bên này, đồng dạng đạt được bọn họ Hoàng Đế một ngày trước ly khai kinh thành tin tức, điều này làm cho Lý Chí Đào nội tâm không khỏi quính lên, nếu như Hoàng Đế xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, chuyện kia thì phiền toái. Thuộc hạ tham kiến Hoàng Thượng. Lúc này, võ hầu tướng quân thanh âm từ vùng sát cổng thành bên trên truyền ra đệ. Thanh âm này trực tiếp bị Lý Chí Đào cùng ma chủ bọn họ chú ý tới. Xoay người nhìn lại, Hoàng đế thực sự đi tới đoạn đạo quan vùng sát cổng thành lên. Ha ha ha, các ngươi Cẩu Hoàng đế là suy nghĩ nhiều không mở, lúc này không ở kinh thành cầu lấy, chạy tới nơi này, là muốn cho các ngươi chôn cùng không thành. Ma chủ chứng kiến đứng, ở vùng sát cổng thành bên trên người nam nhân kia long khí vờn quanh, thêm lên Lý Chí Đào ánh mắt biến hóa, hắn hầu như có thể khẳng định người nam nhân kia chính là triều đình Cẩu Hoàng đế. Lý Chí Đào cũng nghĩ không thông, Hoàng đế tại sao sẽ đột nhiên tới đoạn đạo quan. Hoàng thượng, không thể, lúc này, võ hầu tướng quân thanh âm đột nhiên nóng nảy. Thanh âm cực lớn, tự nhiên gây nên sự chú ý của người khác. Kế tiếp bọn họ thấy là, hoàng đế chính mình không để ý võ hầu tướng quân ngăn cản, từ vùng sát cổng thành bên trên nghĩa dũng nhảy xuống tới. Hoàng đế là nhảy xuống, nhưng hắn cũng không có người khác nghĩ như vậy luẩn quẩn trong lòng, thân thể hắn cùng lông vũ giống nhau lướt nhẹ, phiêu rơi xuống đất. Chân khinh xúc đụng tới mặt đất, hoàng đế dùng cố gắng không thú vị nhãn thần đánh giá chung quanh phản quân. Chung quanh sử quân đều ngẩn ra, chuyện gì xảy ra, Cẩu Hoàng đế nhảy thế nào đến bọn họ trong đám người, đây không phải là tại tìm chết sao? Nhanh, bảo hộ Hoàng thượng. Lý Chí Đào chứng kiến Hoàng đế, từ cao như vậy địa phương nhảy xuống một chút việc đều không có, nội tâm cũng là hiện lên một tia kinh dị. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, đây chính là Hoàng đế, nếu như rơi xuống trong tay địch nhân, vậy bọn họ liền bị động. Có thể tiếng nói của hắn vừa, bọn họ nhất phương nhân viên còn chưa kịp xuất động. Phe địch cường giả liền nhanh hơn bọn họ một bước. Chỉ thấy quỷ đạo nhân dùng bất khả tư nghị thủ đoạn cựa ra lôi chấn thiên vướng víu, nhanh như thiểm điện hướng hoàng đế vồ tới. Chung quanh sử quân cũng phản ứng kịp, hướng Cẩu Hoàng đế phi pháp đi qua, bắt lại Cẩu Hoàng đế nhưng là đại công lao nhất kiện, bọn họ làm sao có thể bỏ qua lần này ngàn năm một thuở cơ hội. Lý Chí Đào bọn họ chứng kiến quỷ đạo nhân khoảng cách hoàng đế không đến 10 thước, bọn họ gấp rồi, tốc độ của bọn họ căn bản cản không nổi ngăn lại quỷ đạo nhân. Thực sự là ngu xuẩn Cẩu Hoàng đế. Quỷ đạo nhân chứng kiến Cẩu Hoàng đế gần ngay trước mắt, chỉ cần một giây kế tiếp, là hắn có thể bóp Cẩu Hoàng đế cổ, cùng thắt con gà con giống nhau nhắc tới. Có thể thời khắc này Cẩu Hoàng đế dường như nhìn không thấy nguy hiểm giống nhau, nhãn thần lạnh nhạt cùng vô tri ngu dân giống nhau, ngốc ngơ ngác 213 đứng bất động. Điều này làm cho quỷ đạo nhân nội tâm không khỏi châm chọc Cẩu Hoàng đế một trận. gió nổi lên, lòng người khô loạn, đáng tiếc ta một điểm áp lực đều không có. Người mạnh mẽ tới mức này, thật là phiền hoàng đế mặc lấy chính là thường phục, bên hông còn có một đem bình thường không có gì lạ một thanh kiếm. Chứng kiến quỷ đạo nhân cùng chu vi rậm rạp chẳng chịt sử quân xông lên, nội tâm hắn một điểm ba động đều không có, ngược lại có một chút thất vọng. Quân đội nhiều người là nhiều, có thể một điểm áp lực đều không cho được hắn, hắn tốt thất vọng. Sử dụng kiếm, thật đúng là một cái ngu xuẩn hoàng đế, cho rằng luyện mấy bà chiêu thức có thể tới đoạn đạo quan cổ vũ quân tâm. Có như vậy hoàng đế, xem ra triều đình khí vận sớm hết. Chứng kiến cầu hoàng đế tay vịn ở kiếm đem bên trên, quỷ đạo nhân trên mặt châm chọc càng đậm. Một cái ở trong hoàng cung sống trong nhung lụa hoàng đế, luyện chơi mấy bà kiếm chiêu, khẳng định bị người khen mê không bắc, cho là mình vô địch thiên hạ. Ôm lấy như vậy tâm lý chạy tới nơi này, cho rằng có thể giải quyết phiền phức, nhưng thật ra là tới tìm đường chết. Đối với tìm đường chết hoàng đế, quỷ đạo nhân một điểm lòng thương hại đều không có. Trên mặt hắn cười tà tràn đầy, lúc này hắn càng muốn bóp cổ hoàng đế cổ đem hắn xốc lên tới, hảo hảo nói cho người khác biết gian hiểm ác đáng sợ. Hoàng đế kiếm trong tay rút ra một tấc. Một đạo sợ tốc hàn quang hiện lên, không khí chung quanh đông lại một cái. Trong sát na, hiện trường mỗi một cái người trên mặt cuồng tiếu, điên cuồng, thống khổ, bi ai vân vân tự đều bị định cách. Trong phút chốc dừng hình ảnh, như đồng thời chất bị đóng băng ở giống nhau. Gì, bộ kia không đầu thân thể làm sao quen thuộc như vậy? Quỷ đạo nhân cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chính mình khoảng cách cẩu hoàng đế càng ngày càng gần. Làm sao hắn đến bây giờ còn không có bắt được cẩu hoàng đế, ngược lại vẫn cùng cẩu hoàng đế khoảng cách kéo xa. Để cho hắn kỳ quái là, hắn còn chứng kiến một không đầu thân thể, bộ kia không đầu thân thể cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc. Cái kia, đó là của ta thân thể, quỷ đạo nhân rốt cuộc mới phản ứng, trách không được hắn có thể chứng kiến thi thể không đầu, nguyên lai là đầu của hắn đã bay. Hắn là bị cẩu hoàng đế trong nháy mắt chặt đứt cái cổ, mấu chốt là cẩu hoàng đế kiếm trong tay chỉ nhổ ra một tấc, liền hoàn chỉnh thân kiếm đều không có rút ra. Sao, làm sao có khả năng, cơ thể của ta so với cương thi vương thân thể còn muốn cứng ngắc. Hắn làm sao có khả năng trong nháy mắt chặt đứt cổ của ta? Đây nhất định là giả, ta nhất định là tại nằm mộng, hắn nhất định là dùng chế tạo ảo giác pháp bảo mê hoặc ta, để cho ta sản sinh ta bị hắn chém đứt cổ ảo giác. Đầu lâu phi trên không trung trong nháy mắt đó, quỷ đạo nhân đại não hiện lên vô số ý niệm trong đầu, đều cảm giác mình không có khả năng cứ như vậy thất bại. Có thể làm hắn cảm giác được sinh cơ ở tán loạn, hắn triệt để sợ hãi. Nguyên lai nhất người rốt nát không phải hắn, là ta. Ta mới là cái kia chân chính người ngu xuẩn. Quái vật, cực hạn quái vật. Quỷ đạo nhân đầu lâu rơi xuống chiến trường đống xác, vừa vặn mặt ngó về phía hoàng đế, ánh mắt có thể dừng lại ở hoàng đế trên người. Nhìn lấy bình thường không có gì lạ hoàng đế, quỷ đạo nhân nội tâm ngoại trừ vô tận hối hận, liền tại không có những thứ khác. Bởi vì hắn muốn chết. Tại hắn ý thức tán loạn lúc trước nhất khắc, hắn cho hoàng đế ngọn bên trên cực hạn quái vật danh hiệu. Chu vi xông lên sử quân cũng dồn dập dừng bước, trên người bọn họ không có kiếm thương. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt sinh cơ sớm đã không có, nằm úp sấp một phản quân thi thể ngã xuống, liền nổi lên phản ứng dây chuyền, tới gần hoàng đế phản quân dồn dập ngã xuống, thương vong quay vòng vẫn còn ở hướng phía ngoài lan tràn. Thẳng đến lấy hoàng đế làm tâm điểm, bán kính 500 mét tròn khu sử quân toàn bộ ngã xuống, tử vong lan tràn mới dừng lại. Rậm rạp chẳng chịt đầu người chiến trường đột nhiên bị dọn dẹp ra, tới khu vực lớn như vậy, trong nháy mắt làm cho hoàng đế hạc giữa bầy gà, trở thành nổi bật nhất cái kia một cái. Tê hiện trường người từng cái đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, trên chiến trường nổi bật nhất hoàng đế, đều cảm giác chứng kiến bất khả tư nghị tồn tại giống nhau. Cái gì, Lý Chí Đào ngây dại, hắn cũng không biết hoàng đế thực lực, trước đây hắn đều là coi hoàng đế là thành vật biểu tượng nhìn. Hiện tại hoàng đế đột nhiên lấy ra mạnh mẽ như vậy thực lực, đúng là hù được hắn. Lúc này chỗ của hắn không biết hoàng đế chính là, trong hoàng cung cái kia vị không biết kiếm đạo chí cường giả. Làm sao có khả năng? Một cái sống trong nhung lụa hoàng đế làm sao có khả năng có thực lực như vậy? Ma chủ khó tin nhìn lấy hoàng đế, vốn là hắn cho rằng quỷ đạo nhân muốn bắt lại hoàng đế là một kiện chuyện dễ dàng. Ai nghĩ hắn dành cho tin cậy quỷ đạo nhân còn không có tới gần hoàng đế, đã bị hoàng đế trảm thủ. Mấu chốt là hoàng đế còn không có đem hoàn chỉnh thân kiếm rút ra, quỷ đạo nhân liền chết. Điều này làm cho ma chủ khó có thể tiếp thu sự thật này. Một cái bình thường không có gì lạ hoàng đế, hóa ra là giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Nghĩ đến quỷ đạo nhân, dựa vào thân thể cường đại có thể cùng tam phẩm cường giả vướng víu, tương đương quỷ đạo nhân có tam phẩm thực lực, có thể một cái tam phẩm cường giả còn, không có tới gần hoàng đế đã bị hoàng đế trảm thủ. Cái kia hoàng đế thực lực tuyệt đối không phải nhị phẩm, có thể là nhất phẩm, thậm chí, nghĩ vậy, ma chủ luống cuống. Có hoàng đế ở nơi này, công phá đoạn đạo quan là không thể nào, thậm chí bọn họ nghĩ chạy khỏi nơi này đều rất trắc trở. Rút lui ma chủ vì bảo trụ vạn ma điện, cái này hơn 60 vạn đại quân hắn không cần rồi. Hắn chuẩn bị mang theo vạn ma điện cường giả rút lui khỏi nơi đây. Chỉ là bọn hắn mới có động tác, thân thể của bọn họ liền cứng ngắc ở, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ là ma chủ, liền trấn quan người Ngô Trắng cùng Hoa Hòa Thượng, đám người đều cảm giác được bọn họ bị hoàng đế kiếm mang phong tỏa lại. Vừa có hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ dám khẳng định bọn họ tuyệt đối sẽ bị hoàng đế đồng thời chém trúng. Như thế nào còn báo có lòng cầu gặp may? Không phải sở hữu bị tập trung địch nhân đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cũng có người cho rằng nhiều người như vậy phân tán trốn, hoàng đế cũng không khả năng đồng thời giết chết nhiều người như vậy. Bọn họ chạy trốn. Lý Trường An lắc đầu, kiếm trong tay ở rút ra ba tấc, phân tán trốn chạy vạn ma điện cường giả thân thể cứng đờ, toàn bộ từ không trung ngã xuống, mất đi hơi thở, nhân tiên cảnh. Hắn thật là nhân tiên cảnh. Lúc này ma chủ bọn họ sau lưng đổ mồ hôi đều nhô ra, vượt lên trước nhất phẩm tồn tại, đều dừng hình ảnh là tiên nhân kỳ cường giả. Bọn họ vốn tưởng rằng, ở nhất phẩm cường giả giảm âm thanh không để lại dấu vết thời đại, bọn họ có thể xưng vương xưng bá. Duy nhất có thể để cho bọn họ sợ chính là nhất phẩm cường giả hoặc là tam giai yêu vương. Nhưng bây giờ, nhất phẩm cường giả không có nhô ra, lại nhô ra so với nhất phẩm cường giả còn cao hơn một cái tầng thứ quái vật. Cái quái vật này vẫn là hoàng đế. Ma chủ đột nhiên cảm thấy hắn tạo phản chính là một cái bi kịch. Bắc Minh chân nhân cùng pháp chí đại sư đối với hoàng đế, có loại cảm giác không nói ra được. Trước đây bọn họ cũng đã gặp mấy lần hoàng đế, cái này hoàng đế tâm tư chiều rộng, thích đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới. Hơn nữa đối với Lý Chí Đào ủy quyền là lớn nhất, mặc dù nói Lý Chí Đào cũng có hoàng tộc huyết mạch, nhưng cái này dạng ủy quyền cho Lý Chí Đào không thể nghi ngờ là mạo hiểm. Trước đây bọn họ cho rằng hoàng đế hiểu chuyện, biết mình là làm linh vật định vị, biết mình quản lý triều đình không được, ủy quyền làm cho người tài ba quản lý. Bây giờ thấy hoàng đế căn bản cũng không sợ thủ hạ người có hay không dị tâm. Nhân tiên cảnh cường giả, hỏi ai dám có dị tâm? Nhất phẩm cường giả có thể không nhìn quân đội, càng chưa nói người trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả. Nghĩ đến đạo môn cùng Phật môn nhất phẩm cường giả đều đi ra ngoài, còn lại mạnh nhất liền nhị phẩm, đang nhìn xem triều đình bên này, liền người trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả đều nhô ra. Bắc Minh chân nhân cùng pháp chí đại sư nội tâm tê dại. Còn do dự cái gì, cùng tiến lên, không phải vậy các ngươi để cho ta nóng người tư cách đều không có. Lý Trường An vốn tưởng rằng vạn ma điện, biết mời ra nhất phẩm cường giả làm con bài chưa lật, hắn mới rời khỏi kinh thành tới đoạn đạo quan nhìn, ai nghĩ hắn nghĩ nhiều rồi. Vạn ma điện 12 cái nhị phẩm cường giả. Hắn rất thất vọng, nhưng hắn người đều tới, vậy nói gì cũng muốn đi ra chém một cái người. Có thể hay không thả ta ly khai, ta không phải vạn ma điện nhân. Tuy nói ta là vạn ma điện mời tới, nhưng cho đến bây giờ, ta không có thương tổn đến người của triều đình. Hoa Hòa Thượng không phải người ngu, nhất phẩm cường giả hắn đều không có đánh qua, càng chưa nói người trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả, cùng hoàng đế đánh, cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào. Hoa Hòa Thượng, ngươi bây giờ là không có thương tổn đến người của triều đình, nhưng đừng quên ngươi là người trong tà đạo, triều đình tội phạm bị truy nã, ngươi trước đây giết qua người của triều đình cũng không ít. Ngươi tại sao có thể chỉ nhớ rõ hiện tại, mà quên trước đây đã làm chuyện? Phật môn trưởng lão đương nhiên sẽ không làm cho Hoa Hòa Thượng cái này Phật môn, kẻ phản bội cứ như vậy thoát thân, không khỏi nhờ vào đó cơ hội làm cho hoàng đế ngoại trừ Hoa Hòa Thượng. Vừa nghe, Hoa Hòa Thượng sầm mặt lại, hắn hối hận vừa rồi vì sao không đem mấy cái này Phật môn trưởng lão giết đi. Hiện tại Phật cửa trưởng lão nói hết ra, hoàng đế làm sao có khả năng còn có thể buông tha hắn. Ta đầu hàng. Trấn quan người Ngô Trắng nghĩ đến mình làm ác không tính là nhiều lắm, hướng triều đình chịu thua một cái, hoặc là cho thấy có ý hướng triều đình hiệu lực ý tứ, tin tưởng hắn tối đa bị triều đình nghiêm phạt một cái thì không có sao. Ngô Trắng, ngươi, trấn quan người Ngô Trắng nói làm cho ma chủ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thiếu một cái giúp đỡ, bọn họ lại càng nguy hiểm, hắn đương nhiên không hy vọng Ngô Trắng cứ như vậy đầu hàng. Ngươi cũng phải chết. Lý Trường An ngữ khí bình thản được hồi phục Ngô Trắng nói. Vì sao? Ngô Trắng gấp rồi, khó hiểu hỏi. Tạo phản là tử tội, ngươi xuất hiện ở nơi này trợ giúp vạn ma điện, vậy ngươi chính là đồng đảng, định ngươi một cái tạo phản tội có chuyện. Hơn nữa ta là hoàng đế, ta xử ngươi tội chết, ngươi phải chết tội. Muốn sống, ngươi phải cùng bọn họ tận tình phản kháng đến cùng, ta cao hứng, nói không chừng ngươi sẽ may mắn sống sót. Lý Trường An nghĩ chém người, nhưng là không muốn chém đứng bất động mộc đầu nhân, hắn nhớ chém bật bật nhảy nhảy tiểu cao dương. Tốt số, có thể sẽ may mắn sống sót, số mệnh không tốt, vậy thì chỉ trách số mệnh không tốt, hắn thật vất vả tới đoạn đạo quan một chuyến, nói cái gì cũng phải làm nóng người một chút. Đến đây đi, ta sẽ không ỷ vào cảnh giới cao khi dễ các ngươi, ta sẽ nhường các ngươi ba chiêu qua đi, sinh tử là do thiên mệnh. Lý Chí Đào giơ tay lên. Mỉm cười hướng ma chủ bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay, kỳ ý để cho bọn họ nhanh lên. Ma chủ cùng Hoa Hòa Thượng bọn họ liếc nhau, biết bọn họ không có tuyển trạch, chỉ có thể nhắm mắt lại. Huyết Phật Phệ Thiên Ấn Độ Thế Quan Tuyệt Ma Tâm Vấn Thế, một U Ma chủ bọn họ không dám có một tia bảo lưu, sử xuất toàn bộ thực lực hướng Lý Trường An đánh tới. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, mỗi một đạo công kích đều vô cùng tinh chuẩn đánh vào Lý Trường An trên người. Chỉ là Lý Trường An thân thể liên chiến động một cái đều không có, Lý Trường An bên ngoài thân kiếm cháo liền đem tất cả công kích hóa giải ma chủ, bọn họ toàn bộ đều trợn tròn mắt, thế thì còn đánh như thế nào, người khác đứng bất động, bọn họ toàn lực DPS đều không phá được phòng, cái này còn đánh gì? Còn có hai chiêu. Lý Trường An hướng đám người nhắc nhở. Vừa nghe đến Hoàng đế nhắc nhở, ma chủ bọn họ sắc mặt khó coi muốn chết. Làm sao bây giờ, không phá hắn phòng, chúng ta căn bản là không làm gì được hắn. Các ngươi có biện pháp nào không phá kiếm của hắn cháo? Ma chủ hướng những người khác truyền âm hỏi. Chênh lệch quá xa, chúng ta lực lượng dù cho liên hợp lại, sợ rằng đều không phá được hắn phòng. Vậy làm sao bây giờ, không phá hắn phòng, tương đương chúng ta đang chờ chết. Nghĩ phá hắn phòng cũng không khó, cần đỉnh cấp phá vỡ lợi khí pháp bảo, các ngươi có ai? Vì phá hoàng đế kiếm cháo, ở ngắn ngủi một hai hơi trong thời gian, bọn họ liền tại âm thầm cấp tốc trao đổi một phen. Ta có nhất kiện hàng ma sử. Là ta từ Phật môn nơi đó trộm được đỉnh cấp pháp bảo, cũng có thể phá hắn phòng. Nhất kiện còn chưa đủ, ta chỗ này cũng có nhất kiện đỉnh cấp pháp bảo, là ta từ một chỗ không biết trong di tích tìm được, là một quả đóng đinh quan tài. Ta cũng có, là một quả châm, vì bảo hiểm một điểm, mà chủ bọn họ cảm thấy nhất kiện đỉnh cấp pháp bảo còn chưa đủ, liền dồn dập xuất ra chính mình cất giữ đỉnh cấp pháp khí đi ra. Đột nhiên cảm thấy các ngươi khỏe giàu có, xem ra ta hôm nay không tính là đến không. Lý Trường An chứng kiến ma chủ. Bọn họ từng cái từ bên trong túi đựng đồ móc ra các loại đỉnh cấp pháp khí, Lý Trường An thì nhìn chúng bọn họ túi chữ vật, bên trên ma chủ bọn họ toàn bộ tế xuất đỉnh cấp pháp khí hướng Lý Trường An, thân thể quán thua mà đến. Không nghĩ tới các ngươi tốt như vậy, đưa cho ta nhiều như vậy đỉnh cấp pháp khí, ta đây sẽ không khách khí. Lý Trường An một tay khống nơi ở có hướng hắn đột nhiên tới đỉnh cấp pháp khí, một tay đem đỉnh cấp pháp khí ở trên ấn ký mạnh mẽ phá hủy, đem tất cả đỉnh cấp pháp khí bỏ vào trong túi. Phốc. Đỉnh cấp pháp khí bên trong đều có chủ nhân của nó in dấu xuống linh hồn ấn ký, đột nhiên cái này dạng bị Lý Trường An mạnh mẽ lao đi, bọn họ nghĩ không bị thương cũng không thể. Trốn lúc này mọi người đều biết, bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của Lý Trường An. Chênh lệch quá xa, để cho bọn họ căn bản nhìn không thấy hy vọng sống sót. Lý Trường An để cho bọn họ 3 chiêu, có thể trải qua 2 chiêu công kích cũng đủ để phá hủy nội tâm của bọn hắn, bọn họ nơi nào còn cần ra đệ tam chiêu. Trốn là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Dù cho biết rất khó chạy thoát, nhưng người nào cũng không muốn chờ chết ở đây. Trong sát na, vạn ma điện chứa nhiều cường giả dồn dập phân tán né ra, liền ma chủ, hoa hòa thượng bọn họ cũng không ngoại lệ. Thực sự là không học ngoan. Lý Trường An rút kiếm ra 5 tấc, xông đến nhanh nhất vạn ma điện trưởng lão đoàn, dồn dập từ không trung rơi xuống mất đi khí tức. Chờ các loại Lý Trường An lại nhiều rút ra một tấc, ma chủ nhất thời cảm ứng được nguy cơ chí mạng, vội vàng kéo lại bên cạnh mạnh bà ngăn cản ở trước mặt của hắn. Tê mạnh bà bị chặn ngang chặt đứt, kể cả linh hồn cùng nhau bị chém đứt, mạnh bà lăng lăng nhìn lấy ma chủ, cuối cùng đầy không cam lòng chết. Cái này, điều này sao có thể, ma chủ cúi đầu nhìn mình một chút phần eo, hắn cũng bị chặn ngang chặt đứt. Mạnh bà thân thể quá nát, căn bản cũng không có làm cho đạo kiếm khí kia dừng lại, cho đến sò xuyên qua mạnh bà kể cả hắn cùng nhau chém eo. Dù cho hắn ở kiếm khí đã tới trước cho mình gia tăng rồi phòng ngự, có thể ý theo tiếc chẳng có tác dụng gì có. Linh hồn bị chém đứt, hắn căn bản cũng không có đoạt xá sống lại khả năng, sinh cơ ở tiêu tán, cuối cùng ma chủ vẫn là vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, hoa hòa thượng cùng trấn quan người ngô trắng đồng dạng trốn, không thoát bị chặn ngang chặt đứt đãi ngộ. Dồn dập trụy lạc, đến tận đây, vạn ma điện hủy diệt. Lý Trường An cúi đầu nhìn lấy mới vừa rút ra 6 tấc thân kiếm, ở nhìn chung quanh một chút, tốt bất đắc dĩ than ra một khẩu khí. Quá vô địch cũng không tiện, muốn không, ta giữ một lần đổi một bả dài 6 tấc tiểu kiếm. Khi đó ta cũng có thể rút kiếm ra nóng người A bên trên. Lý Trường An đem rút ra 6 tấc thân kiếm lại xoa bóp trở về, nhìn lấy phân bố ở phương vị khác nhau 2 khúc thi thể. Hắn tay một nhiếp, trên thi thể túi chữ vật tất cả đều hút tới trong tay của hắn. Trách không được mỗi người thích giết người cướp của, nguyên lai thực sự có thể một lớp liền mập. Chủ nhân của nó thương vong, túi chữ vật ấn ký phía trên toàn bộ tiêu tán, vật vô chủ, Lý Trường An có thể tùy ý mở ra. Khi mở ra mấy cái túi chữ vật sau khi xem xong, dù cho Lý Trường An thân là hoàng đế, cũng vì bên trong túi đựng đồ tài bảo các loại linh dược trở nên động dung, quá béo tốt. Nhất là nhị phẩm cường giả túi chữ vật, nếu như đổi thành thu nhập mà tính, hầu như mỗi một cái đều có thể đỉnh châu sắp xỉ 10 năm thu nhập. Hoàng thượng, bọn họ nên xử lý như thế nào? Vạn ma điện hủy diệt, còn lại 600.000 sử quân lòng người bàng hoàng, căn bản không dám phản kháng, bọn họ cũng không dám trốn. Một là bọn họ sợ kết quả của bọn hắn cùng vạn ma điện cao tầng giống nhau, phân tán chạy trốn trong quá trình, bị hoàng đế trong nháy mắt chém eo. Hai là thiên hạ này vẫn là triều đình thiên hạ, bọn họ có thể chạy trốn tới đi đâu, vừa trốn, người nhà của bọn họ liền tao ương. Họa không kịp người nhà, bọn họ đương nhiên không muốn liên lụy đến người nhà. Vì vậy phản quân dồn dập hướng hoàng đế quỳ xuống, chờ đợi hoàng đế nghiêm phạt. Lý Chí Đào nhìn, về phía hoàng đế nhãn quang không có những người khác nghĩ đến phức tạp như thế, là một loại vui mừng, là một loại có thể buông trọng trách sau cảm giác vui thích. Đẻ bối phận mà tính, hắn là hoàng đế Đường Ca, bởi vì hắn từ nhỏ thiên phú đỉnh tuyệt, hắn ngay từ đầu đã bị triều đình làm thủ hộ thần bồi dưỡng. Hắn lớn lên, tân hoàng cũng tiếp theo vị, nhưng hắn người đường đệ này cũng không phải là hưng thịnh long chi người, ngược lại còn rất trung dung. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy thất vọng, triều đình đời đời xuất hiện minh quân, đến thế hệ này lại xuất hiện một cái trung dung hạng người, hắn nhớ không thất vọng là không có khả năng. Hắn hy vọng triều đình lớn mạnh, hắn hy vọng triều đình có thể thực sự trở thành thiên hạ này bá chủ, nhưng có như vậy trung dung hạng người hoàng đế liền cản trở. Tuy là trung dung hoàng đế kéo hắn chân sau, nhưng hắn vẫn không có tâm đầu ý hợp chi tâm, ngược lại trên người mình tăng thêm trọng trách. Cũng may mới hoàng thượng nhiệm không bao lâu, liền cho hắn lớn lao quyền lực. Hắn không biết đường đệ là, kiêng kỵ hắn mới cho hắn cao như vậy quyền lực phủng sát hắn, vẫn là tân hoàng biết mình định vị, mới đem quyền lực hạ phóng cho bọn họ. Lý Chí Đào không biết tân hoàng tâm tư, nhưng hắn thực sự mặc kệ những thứ này, hắn chỉ nghĩ một lòng lớn mạnh triều đình. Mấy thập niên những mưa gió, hắn mới biết được hoàng đế thật không có phủng ý tứ giết hắn, điều này làm cho trên người của hắn trọng trách trầm hơn. Cho đến hôm nay, hoàng đế đột nhiên xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, không phải, đi ra ngược con gà con, hắn mới biết được hắn nhìn lầm. Cái này đó là cái gì trung dung hạng người, đây rõ ràng là trên đám mây cao cúi xuống nhân gian Long Vương. Giờ khắc này, trên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của hắn trọng trách rốt cuộc có thể để xuống. Hắn đi tới hoàng đế trước người, nửa quỳ xuống tới hành lễ cũng hỏi hoàng đế xử lý như thế nào những phản quân này. Lý Trường An chứng kiến Lý Chí Đào quỳ xuống, lúc này tiến lên đỡ hắn dậy, những người khác khó mà nói, nhưng hắn cái này Đường Ca thực sự là đối với triều đình toàn tâm toàn ý, cúc cung tận tụy. Hắn mặc dù không làm sao quản sự, nhưng hắn tâm sáng ngời rất, ai đúng triều đình trung, ai đúng triều đình có nhị tâm, hắn đều lòng biết rõ. Đối với triều đình trung nhân, hắn tự nhiên lấy lễ đãi chi. Đường Ca, trước đây không phải định quá quy tắc, ngươi không cần đối với trẫm đi quân thần chi lễ, ngươi làm sao đột nhiên quỳ xuống. Lý Trường An đem Lý Chí Đào đỡ dậy nói rằng, quân chính là quân, thần chính là thần. Lễ không thể phế. Cái kia hoàng đế mệnh lệnh là không phải là tuyệt đối. Là, tuyệt đối. Cái kia trẫm mệnh lệnh ngươi, về sau không cần đối với trẫm đi quân thần chi lễ. Ngạch, thần lĩnh mệnh. Lý Chí Đào bất đắc dĩ chỉ có thể lĩnh mệnh. 600.000 phản quân cũng không phải mỗi một người đều là đầu sỏ gây nên. Sàng chọn một cái. Cùng vạn ma điện đi rất gần, đáng chết liền giết, nên lưu vong liền lưu vong. Còn thừa lại, hơi chút nghiêm phạt một cái, không cần nghiêm phạt quá nặng, để cho bọn họ biết sai liền được. Nghiêm phạt sau đó, nên buông liền buông, nên xung quân liền xung quân, các ngươi tự làm quyết định. Lý Trường An quét hiện trường rậm rạp chẳng chịt phản quân liếc mắt, liền ra lệnh. Võ hầu tướng quân, nghe được không, còn không mau đi xử lý. Lý Chí Đào chứng kiến chạy tới quỳ gối hoàng đế trước mặt võ hầu tướng quân, hướng hắn nhắc nhở. Thần lĩnh mệnh. Võ hầu tướng quân vội vã lĩnh mệnh dưới đi sắp xếp. Chiến trường sự tình, cũng là ngươi tới xử lý, trẫm cái này người thường liền không nhiều hơn can dự, xử lý không sai biệt lắm, liền cùng trẫm cùng nhau hồi kinh. Lý Trường An chứng kiến Bắc Minh, chân nhân cùng pháp chí đại sư hướng hắn cấp tốc tiếp cận, hắn lời ứng phó đạo môn cùng Phật môn người. Liền đem hiện trường giao cho Lý Chí Đào xử lý, tự mình chạy đi lười biếng đi. Nhức đầu, người đường đệ này vẫn không muốn quản sự. Lý Chí Đào cho là mình về sau có thể buông lỏng. Nhưng chứng kiến hoàng đế thái độ, hắn nhất thời biết mình nghĩ thả lỏng cũng không thể. Cũng may hoàng đế bây giờ là triều đình định hải thần châm, dù cho hoàng đế không hề làm gì, triều đình cũng có thể ngồi vững giang sơn. Chứng kiến Bắc Minh chân nhân bọn họ tiến lên đây, hắn chỉ có thể trước ứng phó một trận. Một lúc lâu sau, Lý Chí Đào đem Phật môn cùng Phật môn người đuổi đi. Vạn ma điện hủy diệt, 600.000 phản quân cũng bị bọn họ khống chế lại, phía nam Nam Châu tự nhiên có người phía dưới thu phục chỉnh đốn, liền không cần hắn mù quan tâm. Chờ các loại đèn đoạn đạo quan toàn bộ sự vụ an bài thỏa đáng phía sau, hắn liền theo hoàng đế ngồi xe ngựa hồi kinh. Trên mã xa hoàng thượng, ngài lúc nào đột phá đến nhân tiên cảnh? Lý Chí Đào hiếu kỳ hỏi. Thời gian cụ thể đã quên, đại khái ở mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước? Lý Chí Đào nhãn thần cả kinh, mười mấy năm trước hoàng đế mới chỉ có hơn 30 tuổi, hơn 30 tuổi đã đột phá đến nhân tiên cảnh, đây là cái gì quái vật, cái kia thời gian hắn vẫn còn ở tam phẩm trung đau khổ dãy dụa đâu. Hoàng thượng, mười mấy năm qua, Khốc Tăng Thụ Vương chạy ra yêu ngục loạn kinh, Vạn Xương Khô cái hố nhị giai yêu vương ngoại tộc chạy đến nguy hại kinh thành, ngài vì sao chỉ nhìn không ra tay kích sát bọn họ? Lý Chí Đào khó hiểu hỏi. Người ở mạnh mẽ, cũng là có cực hạn, cũng tỉ như nói nhân loại chúng ta nhược điểm chính là, thọ mệnh chỉ có ngắn ngủi không đến trăm năm. Trăm năm phía sau, chấm cũng là sẽ chết, chấm đi ra ngăn cản, chỉ có thể trấn áp thiên hạ mấy thập niên, mấy chục năm sau đâu. Mới một đời không trải qua huyết vũ trưởng thành, bọn họ làm sao vì nhân loại nâng lên một mảnh trời. Chấm không hiện ra, có áp lực thì có động lực, người mới sẽ ở áp lực trung thành trưởng. Chấm nếu như xuất hiện, thiên hạ yêu ma khả năng bởi vì 2.3 chấm tồn tại cẩu đứng lên, đưa tới thiên hạ yêu ma tác loạn giảm bớt. Mới một đời không có yêu ma tu luyện, chờ các loại yêu ma đem chấm ngao chết, một lần nữa đi ra tác loạn, ngươi cảm thấy mới một đời có thể đánh được những thứ kia yêu ma. Cái này không phải là không có ví dụ, dáng dấp không nói, ngắn liền nói Hắc Đế, nhìn thiên hạ này, Hắc Đế vừa bị phong ấn, có phải hay không thiên hạ yêu ma quỷ quái đều chạy đến làm loạn. Đối mặt thiên hạ yêu ma tác loạn, chảm yêu ti sứ giả các nơi bôn ba, xuất hiện các loại các dạng vấn đề. Cái này còn không phải là bởi vì các ngươi quá độ dựa vào Hắc Đế phù hộ, đưa tới các ngươi vài chục năm không có áp lực mang tới hậu quả. Lý Trường An không phải là không muốn đứng ra làm nhân tộc định hải thần châm. Nhưng hắn thấy rất lâu dài, hắn chính là lại bởi vì thọ mệnh hạn chế chết đi, mấy thập niên an ổn không so được nhân tộc đời đời tương truyền xuống phía dưới. Trong này lấy hay bỏ, làm cho hắn lựa chọn che giấu mình, Lý Chí Đào không phản đối, mười mấy năm qua, bọn họ xác thực quá phận ỷ lại Hắc Đế lực uy hết, mới đưa đến bộ phận chảm yêu sứ bỏ xuống trong lòng nguy cơ cùng áp lực. Lúc này mới hình thành Hắc Đế vừa ra sự tình, chảm yêu ti trên dưới rơi vào một trận luống cuống tay chân chung. Hoàng thượng! Dĩ nhiên ngài hạ quyết tâm muốn che giấu mình, vậy tại sao cái này một lần, còn không phải là bởi vì các ngươi hành sự bất lực, Hắc Đế bị phong ấn, đưa tới thiên hạ ngưu quỷ xà thần đều rối rít chạy đến. Không phải nhanh chóng giải quyết hết vạn ma điện, những địa phương khác yêu ma ai đi chấn áp. Không phải là các ngươi đi, chẳng lẽ muốn ta một chỗ đi. Thêm lên ẩn núp âm ti, để cho ta luôn cảm thấy bọn họ tính toán so với vạn ma điện càng lớn, cái này một lần ta là không được ra tới tọa trấn thiên hạ. Lý Trường An biết mình gióng trống khua chiêng nhô ra vi phạm chính mình ước nguyện ban đầu, nhưng đều đã làm như vậy, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Lúc này, khẩn cấp văn kiện từ kinh thành truyền tới. Lý Trường An mở ra xem, sắc mặt nhất thời khó xem. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì? Lý Chí Đào chứng kiến Hoàng thượng sắc mặt không đúng, lập tức ý thức được kinh thành phát sinh không tốt sự tình 31. Lý Trường An không nói gì, đem khẩn cấp văn kiện đưa cho Lý Chí Đào. Cái này, vận mệnh chi nữ bị hoàng hậu bắt đi, hoàng hậu là âm ti người, yêu minh yêu vương loạn kinh, yêu minh lại đang âm ti trên tay đem vận mệnh chi nữ cướp đi, Lý Chí Đào nhìn lấy tình báo, càng xem biểu tình càng phát khó xem. Âm ti cùng yêu minh quá biết chọn thời gian, ngồi hoàng đế không phải ở kinh thành khe hở, đại náo kinh thành. Lần này kinh thành tổn thất nghiêm trọng, hơn phân nửa diện tích phòng ốc khu vực bị yêu vương nhóm phá hủy, kinh thành số người chết còn không có thống kê ra. Nhưng Lý Chí Đào biết mấy cái chữ này khẳng định rất kinh người. Xem ra sau khi trở về, phải thật tốt chỉnh đốn một chút hậu cung. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chớ đừng nhắc tới trong hậu cung rất nhiều phi tử. Các nàng vì bảo trụ thanh xuân xinh đẹp, biết len lén tu luyện một ít tà thuật. Lý Trường An đây là biết đến, những thứ kia phi tử biết đúng mực, luyện tà thuật nguy hại không lớn, Lý Trường An mới, chỉ có bỏ mặc không quan tâm. Ai nghĩ hắn bỏ mặc không quan tâm, sẽ để cho hoàng hậu ngoài ý muốn trở thành âm ti nhân. Còn đem hắn coi trọng nhất nữ nhi bắt đi, hắn nhớ không giận là không có khả năng. Âm ti có hoàng hậu trong đó ứng với, biết vận mệnh chi nữ tồn tại rất bình thường. Cái kia yêu minh là làm sao biết vận mệnh chi nữ, bọn họ bắt đi vận mệnh chi nữ muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì nghìn thu hồ bí mật? Lý Chí Đào nghĩ đến yêu minh coi chừng nghìn thu hồ không thả, liền ý thức được yêu minh bắt đi vận mệnh chi nữ mục đích, có thể là vì nghìn thu hồ bí mật. Lý Trường An biểu tình trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn xong kinh thành truyền tới tình báo, hầu như chẳng hề nói một câu, nhưng quen thuộc hắn Lý Chí Đào biết, hoàng thượng lúc này là triệt để sinh khí. Lý Chí Đào không xuất hiện ở tiếng phiền hoàng thượng, làm cho Sa Phu Gia roi thúc ngựa chạy về kinh thành. Không biết qua bao lâu, Lý Trường An hai người hồi kinh, nghe trong không khí mùi khét, nhìn lấy bị đốt thành phần địa khu vực cùng phá hủy phòng ốc, nghe mất đi thân nhân tiếng khóc, chết lặng đoàn người nhãn thần không màu cùng cái xác không hồn một dạng. Lý Trường An cùng Lý Chí Đào ở trong quá trình này không nói được một lời, rời bước phản hồi trong hoàng cung. Ta không có ở đây thời gian, đều đã xảy ra chuyện gì? Lục Thế Viễn giải quyết xong Thân Châu vấn đề, mang theo Bạch Liên Ngọc từ Thân Châu đã trở về. Trở lại một cái chứng kiến kinh thành bộ dáng này hắn trực tiếp trợn tròn mắt, hắn không có ở đây trong cuộc sống đều phát sinh cái gì. Chờ hắn hiểu rõ hết chân tướng, hắn ngoại trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ, hồi thành kinh thành như vậy thảm trạng hóa ra là yêu minh. Đối với yêu minh tràn ngập phẫn nộ đồng thời, hắn còn bị khác một tin tức chấn động. Nam Minh Vương Tạo Phản bị săn bằng, vạn ma điện hủy diệt, bọn họ hoàng đế dĩ nhiên là người trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả. Trở lại một cái đã bị như thế kình bạo tin tức cho rung động, Lục Thế Viễn nội tâm khó có thể bình tĩnh, chỉ có thể về nhà tiêu hóa đi. Theo hoàng đế là nhân tiên cảnh cường giả tin tức truyền ra, kinh thành bách tính rất nhanh đều biết. Cho nên bọn họ dồn dập chạy đến trước cửa hoàng cung quỳ xuống, khẩn cầu hoàng đế thảo phạt nghìn thu hồ vì bọn họ làm chủ. Bởi tới quá nhiều người, đưa tới hoàng cung thủ vệ nhất thời khẩn trương. Hãy nhìn xuống phía dưới quỳ người đều là mất đi thân nhân bách tính, bọn họ đồng tình, chỉ có thể đăng báo cho người của phía trên làm chủ. Trước cửa hoàng cung quỳ vô số dân chúng, Lý Trường An bọn họ tự nhiên biết, nhưng cấp cho dân chúng một cái công đạo, bọn họ được có đối sách. Dù sao bọn họ đối mặt là nghìn thu hồ, có đặc thù yêu loại tồn tại, hơn nữa không chỉ có một con. Ngự thư phòng, lúc này tụ tập triều đình các bộ người phụ trách, bọn họ đều là triều đình văn muốn người viên, phụ trách công tác thống kê tình cách trở, các loại. Võ muốn người viên có Lý Chí Đào, Lục Trạch, Yêu Tàn Sát, Từ Lão đám người. Hiện trường người lúc này đều biết hoàng đế là nhân tiên cảnh cường giả, không dám ở giống như kiểu trước đây coi hoàng đế là thành vật biểu tượng. Từng cái đoan chính thái độ, biểu hiện ra đối với hoàng đế phải có bao nhiêu cung kính thì có nhiều cung kính. Hoàng thượng, bất kể là cứu trở về cửu công chúa, vẫn là bình tức sự phẫn nộ của dân chúng, nghìn thu hồ chúng ta vô luận như thế nào cũng phải nhất định phải thảo phạt. Vì thế, chúng ta hộ bộ cùng binh bộ đều chuẩn bị xong. Muốn tiền cho tiền, muốn người ra người. Hộ bộ thượng thư vì cho thấy chính mình đối với hoàng đế trung tâm, hoàng đế làm bất kỳ quyết định gì, hắn đều biểu thị chống đỡ. Hoàng thượng, đạo môn cùng Phật môn đồng ý ủng hộ chúng ta thảo phạt nghìn thu hồ, bọn họ hoàn nguyện ý mời ra bọn họ nhị phẩm lão tổ trợ giúp chúng ta. Lý Chí Đào nói tiếp, không đủ, tuy là ta thực lực cường đại, nhưng nghìn thu hồ yêu vương cao tới mười mấy con, bên trong có hay không ẩn núp tam giai yêu vương không biết. Đặc thù yêu loại đến cùng có vài đầu cũng không xác nhận. Nếu có tam giai yêu vương, hoặc là đặc thù yêu loại năng lực quá phiền phức, ta mặc dù không sợ, nhưng ta rất có thể sẽ bị bọn họ ngăn chặn. Còn lại mười mấy con yêu vương khả năng các ngươi muốn đối mặt mình, giúp đỡ muốn càng nhiều càng tốt, tốt nhất nhiều đến có thể ứng phó mười mấy con yêu vương. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch bọn họ nhất thời lộ ra biểu tình khổ sở, bọn họ trong nhân tộc vậy có nhiều cường giả như vậy. Cho dù có, cường giả đều tâm cao khí ngạo, ít nghe triều đình điều khiển. Hoàng thượng, nếu như có thể đem người kể chuyện mời tới hỗ trợ, cái kia thảo phạt nghìn thu hồ sẽ không có khó khăn. Lục Trạch suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, biết bọn họ rất khó mời được người kể chuyện loại người này, nhưng thảo phạt nghìn thu hồ độ khó quá cao. Nghìn thu hồ có hay không 370 có tam giai yêu vương, bọn họ không biết, có mấy cái đặc thù yêu loại, bọn họ cũng không biết. Một ngày bọn họ hoàng đế bị yêu minh đặc thù yêu loại liên hợp cuốn lấy, chỉ dựa vào bọn họ đối mặt mười mấy con yêu vương. Coi như bọn họ có thể thắng, bọn họ cũng sẽ tổn thất tám thành cường giả. Loại này thảm thắng bọn họ không tiếp thụ được, dù sao còn có âm ti ở sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Chí Đào nghe được Lục Trạch lời nói, cảm thấy cái ý nghĩ này gần như không có khả năng thành công. Người kể chuyện đã sớm cho thấy thái độ của hắn, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn liền không quản thế sự, mặc kệ chúng sinh chết sống, hắn là nhân tiên cảnh cường giả, hắn không muốn làm chuyện, ai dám nghịch ý của hắn. Người kể chuyện bên kia, chậm chờ một chút đi qua xem có thể hay không mời được hắn. Có thể mời được tốt nhất, không mời nổi, làm cho hắn ở lại kinh thành cũng tốt, có hắn ở, âm ti cũng sẽ kiêng kỵ sự hiện hữu của hắn, không dám ở kinh thành nháo sự. Lý Trường An hồi kinh nghe được người kể chuyện giống như, hắn đều là nhân tiên cảnh cường giả, hắn cũng không ngoài ý muốn. Trước đây hắn chứng kiến người kể chuyện đêm này thông thiên hà, cuốn lên trên cao một khắc kia, hắn cũng đã đoán được người kể chuyện không kém gì hắn bao nhiêu. Hoàng thượng, ngoại trừ người kể chuyện, ta cảm thấy Thiên Yêu Thành cũng có thể tranh thủ một cái. Huyền Thanh nguyên bản là cùng Hắc Long Yêu Vương có mối thù giết con, Huyền Thanh còn không có tìm Hắc Long Yêu Vương báo mối thù giết con, Hắc Long Yêu Vương liền dẫn đầu đem Huyền Thanh đại nhi tử đánh thành hấp hối, kém chút lại để cho Huyền Thanh mất đi một đứa con trai, thân là người phụ, khẩu khí này Huyền Thanh làm sao có khả năng phải nhịn xuống. Huyền Thanh nhất định sẽ tìm Hắc Long Yêu Vương phiền phức, nếu như Huyền Thanh có thể thuyết phục Thiên Yêu Thành, cái kia nghìn thu hồ đối với chúng ta sẽ không có áp lực. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 ức người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Lý Chí Đào vì bọn họ nhân loại thương vong có thể giảm bớt một điểm, tự nhiên hy vọng Thiên Yêu Thành có thể can thiệp tiến đến. Ở yêu giới, trước kia là nghìn thu hồ xưng bá, hiện tại xưng bá không phải nghìn thu hồ, mà là Thiên Yêu Thành. Lấy giữa hai người yêu vương số lượng đối lập, dù cho Thiên Yêu Thành ở điệu thấp, yêu vương số lượng cũng so với Nghìn Thu Hồ cao hơn nhiều lắm. Cái này sợ rằng không thể thực hiện được, Thiên Yêu Thành có Thiên Yêu Thành quy tắc, bọn họ sẽ không can thiệp bất kỳ thế lực nào giữa tranh chấp. Dù cho Huyền Thanh ở Thiên Yêu Thành địa vị đặc thù, bị Thiên Yêu Thành thành chủ coi trọng, Thiên Yêu Thành thành chủ cũng không khả năng vì hắn phá hư Thiên Yêu Thành quy củ. Huống chi, cho dù Thiên Yêu Thành đồng ý, Thiên Yêu Thành thành chủ chỉ là tam giai yêu vương, hắn tiến nhập Nghìn Thu Hồ đụng tới đặc thù yêu loại, cũng không nhất định chiếm được chỗ tốt. Đặc thù yêu loại năng lực đặc thù, kỳ thực chính là thần thông, đối mặt kỳ kỳ quái quái thần thông, pháp thuật còn kém rất xa. Lục Trạch cảm thấy Thiên Yêu Thành can thiệp tiến vào xác suất rất thấp, dù cho can thiệp tiến đến, Thiên Yêu Thành cũng sẽ không cùng Nghìn Thu Hồ liều mạng tranh đấu đến cùng. Tối đa trợ giúp nhân loại ngăn chặn mấy con yêu vương, thuận tiện cướp đoạt một ít tài nguyên. Thiên Yêu Thành thành chủ cũng không phải là tam giai yêu vương, hắn là yêu hoàng. Lý Trường An lời vừa nói ra, ngự thư phòng mọi người cùng đủ nhìn về phía hắn. Nhất phẩm cường giả đối ứng là tam giai yêu vương, nhưng nhất phẩm cường giả chỉ có thể đối kháng tam giai yêu vương một trong vòng 100 chiêu, vượt qua 100 chiêu phải đào sinh. Nhân tiên cảnh có thể giết chết phổ thông tam giai yêu vương, nhưng chỉ giới hạn trong phổ thông tam giai yêu vương, nếu như thực lực siêu cường tam giai yêu vương, nhân tiên cảnh cường giả cũng là biết rơi vào khổ chiến. Yêu hoàng chính là tam giai yêu vương bên trên cảnh giới. Yêu hoàng cảnh giới cùng nhân tiên cảnh đối ứng, nhưng cùng với cảnh giới trong lúc đó cũng chia mạnh và yếu. Tại loại này quái dị thế giới quan dưới, ngoại trừ một ít nhân loại đặc biệt bên ngoài, đồng đẳng cấp dưới, nhân loại rất khó cùng yêu quái đối kháng. Nhân loại thường thường là mượn dùng uy lực pháp khí, hoặc là sử dụng châm đối tính pháp thuật hoặc là thủ đoạn, tài năng mới có thể đánh bại cùng cấp bậc yêu ma. Trẫm phía trước có ly cung ra ngoài thử kiếm quá, khi đó trẫm ở Đồ Sơn gặp quá Hắc Đế, vốn là muốn cùng Hắc Đế luận bàn một phen. Nhưng trẫm sợ đánh hưng phấn, không khống chế được đúng mực thương tổn đến Hắc Đế, nghĩ đến Hắc Đế đối với nhân loại cống hiến cực lớn, so tài ý niệm trong đầu cũng liền bỏ qua, không có ai luận bàn, trẫm tự nhiên không có khả năng liền khinh địch như vậy trở về. Trẫm nghĩ tới Thiên Yêu Thành, nghĩ đến cái kia tràn ngập thần bí Thiên Yêu Thành thành chủ. Vì vậy trẫm chạy tới Vạn Cổ Quần Sơn. Đến Vạn Cổ Quần Sơn sát biên giới, trẫm đã bị vội vã dừng bước lại, trẫm cảm giác được Vạn Cổ Quần Sơn ở chỗ sâu trong truyền đến nồng nặc cảm giác nguy cơ. Tam giai yêu vương trẫm chưa từng thấy qua, nhưng tam giai yêu vương không có khả năng cho trẫm nồng như vậy ác cảm giác nguy cơ, giải thích duy nhất là Thiên Yêu Thành thành chủ là yêu hoàng. Vừa nghĩ tới Thiên Yêu Thành thành chủ là yêu hoàng, lúc đó ta hưng phấn, dẫn theo kiếm đang chuẩn bị tiến nhập Vạn Cổ Quần Sơn, đột nhiên có một giọng nói truyền vào tinh thần của ta chung. Trở về, đạo thanh âm kia nói hai chữ, trở về, tinh thần của ta linh hải nhất thời chấn động, một lời để tinh thần của ta bao la hùng vĩ, sự cường đại của hắn vượt quá tưởng tượng của ta. Ta tự biết không phải là đối thủ của hắn, lui về trực tiếp hồi cung. Lý Trường An nói xong cũng trầm mặc xuống. Lý Chí Đào, Lục Trạch đám người chứng kiến hoàng đế trầm mặc xuống. Lẫn nhau giữa mắt đối mặt giao lưu một phen, đều dứt khoát chứng kiến lẫn nhau trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài tin tưởng cảm giác. Mặc kệ Thiên Yêu Thành cuối cùng biết sẽ không can dự tiến đến trợ giúp chúng ta cũng phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lý Chí Đào, triệu tập cường giả sự tình, liền giao cho ngươi. Lý Trường An đem sự tình giao cho Lý Chí Đào, liền xuất cung đi tìm người kể chuyện đi. Thiên Yêu Thành thành chủ trong phòng nghị sự, Thiên Yêu Thành hơn phân nửa thống lĩnh đều tới. Đây không phải là thành chủ phát động hội nghị, là Huyền Thanh phát động đặc quyền triệu tập hội nghị. Mới chỉ có một chút thời gian, trong phòng nghị sự liền tụ tập sấp xỉ hơn 30 đạo bóng người. Những người này cũng không tất cả đều là thống lĩnh, nhưng bọn họ đều là yêu vương, có tư cách tham gia lần này hội nghị. Tới đại bộ phận yêu vương, đều biết Huyền Thanh khởi xướng lần này hội nghị là vì cái gì, nhưng tâm tình của bọn họ có điểm khó chịu. Huyền Thanh chỉ là nho nhỏ bán dạo người quản lý mà thôi, ỷ vào thành chủ ưu ái, sở hữu một lần đặc quyền cho rằng Huyền Thanh hiểu được công tác, hiểu được làm yêu quái. Không biết dùng đặc quyền gây sự tình, ai nghĩ Huyền Thanh chỉ là dùng. Bây giờ đối với Huyền Thanh làm khó dễ lại không tốt, dù sao nơi này là thành chủ phòng nghị sự. E rằng Huyền Thanh rất được thành chủ ưu ái, gây nên bộ phận yêu vương đố kỵ, đưa tới bộ phận yêu vương đem Huyền Thanh cô lập. Có cô lập Huyền Thanh, tự nhiên cũng có cùng Huyền Thanh rất thân cận yêu vương, bọn họ đều tụ ở Huyền Thanh bên người, đều biểu thị chống đỡ Huyền Thanh. Rất nhanh, thành chủ trong phòng nghị sự thì có hơn 50 vị yêu vương. Ngoại trừ ra ngoài làm việc, cùng trọng yếu cương vị cần yêu vương chấn giữ, bên trong thành còn lại yêu vương hầu như đều đến thành chủ phòng nghị sự. Địa phương có người thì có tranh đấu, yêu quái quần thể liền càng không cần phải nói. Trong phòng nghị sự ngoại trừ lão thống lĩnh nhất phái địa vị không thể phá vỡ bên ngoài, còn có tân sinh phái, phái bảo thủ cùng mãnh liệt phái, bọn họ đều tự ghim chất ở một chỗ, ai cũng xem ai khó chịu. Đạp đạp đạp một trận tiếng bước chân truyền đến, trong phòng nghị sự yêu vương nhóm lập tức biến đến cung kính, bởi vì thành chủ đi ra. Hoàng Đông Kiệt chậm rãi mang theo bí thư Tử Tuyết đi đến, ngồi ở thành chủ chỗ ngồi, nhãn thần lười biếng quét hình hiện trường yêu vương. Bị Hoàng Đông Kiệt nhãn thần quét yêu vương, có sợ hãi cúi thấp đầu, có thẳng thắn thành khẩn cung kính đáp lễ lấy Hoàng Đông Kiệt ánh mắt, cũng có bởi vì Hoàng Đông Kiệt ánh mắt biến đến kích động không thôi. Kích động không thôi đều là tử trung, đều là quá mức sùng bái hắn mới chỉ có sinh ra. Huyền Thanh, dùng ta đưa cho ngươi đặc quyền triệu tập lần này hội nghị là vì cái gì? Hoàng Đông Kiệt biết mà còn hỏi. Khẩn cầu thành chủ vì ta làm chủ. Làm cái gì chủ? Thành chủ, Thu Hải có phải hay không thiên yêu thành yêu? Đương nhiên là. Nếu như chúng ta yêu bị ngoại giới nhân khi dễ, chúng ta là không phải nên đòi lại một cái công đạo. Cái này tự nhiên. Cái kia khẩn cầu thành chủ, còn lại xem Huyền Thanh khó chịu yêu vương, chứng kiến Huyền Thanh tự muốn đem thành chủ vào trong khe, vội vã đứng dậy. Huyền Thanh, ngươi cái này liền quá phận, ngươi và yêu minh Hắc Long yêu vương thuộc về ân oán cá nhân, ngươi đem thiên yêu thành lôi xuống nước, ngươi đem thiên yêu thành quy củ làm cái gì? Không biết thiên yêu thành quy củ chính là mặc kệ bất kỳ thế lực nào giữa tranh chấp, nếu để cho ngươi mở cái này khơi dòng, thiên hạ yêu quái còn định thế nào thiên yêu thành? Nói chuyện là Bạch Dạ, hắn cùng Huyền Thanh không có gì ân oán. Thành chủ đã cứu mạng của hắn, còn thu hắn vào thiên yêu thành, khi đó hắn liền quyết định tốt cuộc đời của hắn liền vì thành chủ kính dâng. Vì thiên yêu thành suy nghĩ, hiện tại Huyền Thanh rõ ràng xúc phạm đến thiên yêu thành quy củ, hắn tự nhiên muốn đứng ra phản bác. Thành chủ, Bạch Dạ nói đúng, chúng ta thiên yêu thành có thể có ngày hôm nay, toàn bộ không thể rời bỏ nghiêm khắc trật tự cùng quy củ. Một ngày hôm nay bị Huyền Thanh phá hư quy củ, chúng ta thiên yêu thành thì sẽ mất đi tín dự, về sau thiên hạ yêu quái làm sao còn tin tưởng chúng ta thiên yêu thành. Thiên lang không thích Huyền Thanh vận tốt như vậy yêu. Bán dạo quyền quản lý Bạch Kiểm, còn bị thành chủ ưu ái dành cho đặc quyền, đãi ngộ như vậy làm cho hắn đối với Huyền Thanh đặc biệt khó chịu. Huyền Thanh muốn thiên yêu thành ra tay giúp hắn báo thù, hắn tự nhiên không đồng ý. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng. Ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 ức người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Quy củ muốn tuân thủ không giả, đối với chúng ta thiên yêu thành yêu bị ngoại nhân khi dễ. Chúng ta thiên yêu thành chỉ nhìn mặc kệ, đây không phải là làm cho người khác chê cười. Nếu như đè các ngươi nói như vậy, có phải hay không về sau bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ chúng ta nhân, mặc cho bọn hắn làm sao khi dễ cũng không hoàn thủ. Các ngươi phải hay không phải thiên yêu thành yêu, xem cùng với chính mình người bị khi dễ, còn thờ ơ, thiên yêu thành mặt mũi không cần rồi. Đứng ở Huyền Thanh bên người Đằng Sơn không nhịn được, đứng ra hướng thiên lang bọn họ quát lên. Nếu muốn báo thù phải dựa vào chính mình, thiên yêu thành lợi ích lớn hơn toàn bộ. Bạch Dạ chỉ vì thành chủ suy nghĩ, chỉ vì thiên yêu thành lợi ích nghĩ, Huyền Thanh nếu muốn báo thù có rất nhiều biện pháp, không nhất định không phải là muốn đem thiên yêu thành lôi xuống nước. Các ngươi có hay không nhí tử, có hay không thể nghiệm qua mất con đau đớn. Ta chết quá một đứa con trai, ta con trai thứ hai kém chút lại chết trước mặt ta. Loại này cừu hận, loại này lửa giận, các ngươi căn bản là không có cách thể nghiệm đến, nếu như có thể dựa vào ta chính mình lực lượng đi báo thù, ta còn sẽ vận dụng đặc quyền. Con trai của ta cũng là thiên yêu thành yêu. Thiên yêu thành có lý do gì không giúp con trai của ta đòi lại một cái công đạo? Huyền Thanh ép hỏi lấy thiên lang bọn họ. Huyền Thanh, ngươi phải rõ ràng, một ngày thiên yêu thành ra tay giúp ngươi, thì không phải là có khô hay không dự vấn đề, là chúng ta trực tiếp cùng yêu minh khai chiến. Chúng ta không sợ yêu minh, nhưng thiên yêu thành, không có 507 có cần phải vì ngươi ân oán cá nhân đi cùng yêu minh khai chiến. Bạch Dạ biết Huyền Thanh ở trường hợp này, nói lời như vậy đã thất lễ, nhưng hắn vẫn phải là nhắc nhở Huyền Thanh. Thiên yêu thành không phải vì Huyền Thanh phục vụ công cụ. Huyền Thanh, ngươi đại nhi tử bây giờ không phải là không sao chứ, nếu như ngươi muốn vì ngươi đại nhi tử đòi lại một cái công đạo. Chúng ta có thể dùng thiên yêu thành uy vọng bức bách yêu minh làm cho Hắc Long yêu vương, làm cho ngươi ra bồi thường. Cái này dạng, chúng ta không cần động võ, mặt mũi cũng có thể tìm trở về. Thiên lang lời này đúng là ác tâm Huyền Thanh, hắn là cố ý. Thụ gia gia, bọn họ, không cần phải xen vào, xem cuộc vui. Đêm Dung cùng Tử Tuyết quan hệ rất tốt, là biết Huyền Thanh cùng thành chủ quan hệ, chứng kiến còn lại yêu vương cái gì cũng không biết liền đối lấy Huyền Thanh không thả, không khỏi vì bọn họ tình đường chết mặc niệm. Bồ Đề chứng kiến biết tình hình thực tế lão bài thống lĩnh, đều ở đây ngồi xem cuộc vui, vậy hắn đương nhiên sẽ không đi ra quét hưng phấn của mọi người. Quan trọng là, thành chủ thần tình xem cuộc vui so với bọn hắn còn muốn rõ ràng. Nếu như ta không phải là muốn thiên yêu thành giúp ta đâu. Huyền Thanh nhãn thần không chịu thua đối lấy thiên lang bọn họ. Còn không phải là muốn, thật coi thiên yêu thành là thành nhà của mình. Thiên lang bọn họ vừa nghe, không khỏi khinh bỉ Huyền Thanh một phen. Huyền Thanh, ngươi cái này liền được voi đòi tiên, Thiên Yêu Thành là thành chủ tâm huyết, ngươi không thể ỷ vào thành chủ ưu ái đối với ngươi, có thể tùy ý làm bậy. Thiên Lang cảm thấy Huyền Thanh quá ngông cuồng, ngữ khí không khỏi đề cao đứng lên. Trách không được cắn ta không thả, nguyên lai là đố kỵ thành chủ đối ta ưu ái. Thiên Lang vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, nhất thời không phải biết rõ làm sao phản bác Huyền Thanh. Lão tổ, ngài là Thiên Yêu Thành căn bản, Thiên Yêu Thành quy củ là ngài định, tự nhiên lời của ngài chính là Thiên Yêu Thành quy củ. Thu Hải nói như thế nào cũng là ngài hậu nhân, ngài không thể trơ mắt nhìn hậu nhân chịu khi dễ mà không quản. Huyền Thanh chứng kiến bất lương lão tổ lại vẫn hứng thú vội vàng nhìn, lấy hắn cùng người khác tranh luận, bang cũng không giúp hắn, một bộ xem trò vui dáng dấp. Huyền Thanh không nhịn được, hắn ngả bài, trực tiếp nói ra trước mặt mọi người hắn cùng thành chủ quan hệ. Cái gì, lão tổ? Huyền Thanh kêu thành chủ vì lão tổ. Hiện trường hơn 50 vị yêu vương chứng kiến Huyền Thanh, đột nhiên kêu thành chủ vì lão tổ, nhất thời biểu tình cũng là bất khả tư nghị đứng lên. Nghĩ đến thành chủ vô duyên vô cớ chỉ định Huyền Thanh vì bán dạo người quản lý, nghĩ đến thành chủ vô duyên vô cớ cho Huyền Thanh đặc quyền, ngoại trừ có tầng quan hệ này, dường như đang không có những nguyên nhân khác. Thiên Lang cảm giác hai chân tê dại rồi, tuy là hắn cực lực bất tương tín thành chủ là Huyền Thanh lão tổ, nhưng ở trường hợp này, Huyền Thanh dám gọi ra, người thành chủ kia 89/10 chính là của hắn lão tổ. Nghĩ đến chính mình vừa rồi không ngừng đối với Huyền Thanh lạnh nóng trào phúng, hắn lòng muốn chết đều có. Bạch Dạ có điểm lúng túng, hắn quá mức ủng hộ thành chủ. Đưa tới hắn nhìn vấn đề không đủ tất cả mặt, Huyền Thanh nếu là không có sức mạnh, làm sao dám sử dụng đặc quyền triệu tập lần này hội nghị. Ta là ngươi lão tổ không giả, nhưng ta không có khả năng cả đời phù hộ các ngươi. Các ngươi cần tu luyện, cần trưởng thành, không phải vậy chờ ta về hưu, ta làm sao dám đem Thiên Yêu Thành giao cho các ngươi. Hoàng Đông Kiệt thu hồi xem trò vui biểu tình, ngữ khí đạm nhiên nói rằng, hấp thành chủ thừa nhận, thành chủ hắn thừa nhận. Huyền Thanh bọn họ thực sự là thành chủ hậu nhân. Làm thành chủ chính mồm xác nhận Huyền Thanh bọn họ chính là thành chủ hậu nhân, chúng yêu vương nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt cũng thay đổi. Liền phía trước lòng ghen tị cũng mất, từng cái nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt đều biến đến lửa nóng. Xong, chọc tới thái tử ra. Thiên Lang chứng kiến bên người hảo bằng hữu liền cùng tránh ôn thần giống nhau, xa xa né tránh hắn, là hắn biết hắn cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Lão tổ, ngài đối với chúng ta kỳ vọng cao, chúng ta là biết đến. Có thể chuyện gì, cũng phải từng bước tới, trưởng thành cần thời gian. Nhưng ta nhẫn không dưới khẩu khí này, tiếp tục kéo không báo thù, ta sợ ta sẽ sản sinh tâm ma. Huyền Thanh một bước nhường đường đều không có, chỉ hy vọng lão tổ có thể giúp một chút hắn. Thiên Yêu Thành là sẽ không giúp ngươi, nhưng ngươi nếu như rác rưởi người bằng hữu đi nghìn thu hồ giúp ngươi một chút, lấy danh nghĩa cá nhân làm chuyện ngươi muốn làm, vậy không liên quan Thiên Yêu Thành chuyện. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng đứng dậy rời đi. Hắn trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, hiện trường hơn 50 vị yêu vương, cái kia là ngươi bằng hữu, cái kia nguyện ý giúp ngươi bận rộn, ngươi liền lôi đi. Thành chủ vừa ly khai, hiện trường yêu vương toàn bộ nhìn về phía Huyền Thanh. Huyền Thanh khả năng trong tương lai biết tiếp nhận thành chủ vị trí, trở thành Thiên Yêu Thành chủ nhân. Lúc này Huyền Thanh cần giúp, đây không phải là một cái nịnh bợ Huyền Thanh cơ hội. Buồn cười, người bên ngoài dám khi dễ chúng ta Thiên Yêu Thành nhân, còn đem không đem chúng ta Thiên Yêu Thành để vào mắt. Huyền Thanh đại nhân, lần này ngươi nhất định phải đem ta mang lên, ta muốn nói cho đám kia thứ không biết chết sống, khi dễ chúng ta Thiên Yêu Thành nhân, là muốn trả giá bằng máu. Huyền Thanh đại nhân, cần người giúp đỡ không phải, ngươi xem ta có được hay không? Còn có ta ghét nhất chính là lấy mạnh mẽ lấn yếu hỗn đản, đối phó người như thế, chúng ta nên thật tốt chà đạp hắn. Vì cho Huyền Thanh lưu một cái ấn tượng tốt, chúng yêu vương cũng bắt đầu đề cử chính mình đứng lên. Nếu như có thể mà nói, Huyền Thanh tự nhiên muốn đem tất cả yêu vương đều mang đi, nhưng lão tổ không muốn hắn như thế làm sằng làm bậy, truyền âm cho hắn, chỉ có thể mang đi 10 vị yêu vương. Thiên Yêu Thành còn cần các vị tọa chấn, không cần người nhiều như vậy theo ta đi. 10 vị, ta cần 10 vị. Tại sao là 10 vị? Các ngươi hỏi ta lão tổ đi. Huyền Thanh trực tiếp đem quả ném cho lão tổ. Chọn ta có thể. Ta là thủy yêu, ở nghìn thu hồ cái loại địa phương kia tại sao có thể thiếu ta. Các ngươi đừng cãi cọ, ta là Huyền Thanh tay chân huynh đệ, rất thân bằng. Hơn 50 vị yêu vương vì tranh 10 cái danh ngạch bắt đầu không biết xấu hổ. Quanh ở yêu vương trong đám, đột nhiên có một cái yêu vương yêu vực bỗng nhiên bạo phát, cương mãnh yêu vực đem còn lại yêu vương đều đẩy ra. Chỉ chừa hắn một cái người ở Huyền Thanh trước mặt. Người này không là người khác, chính là Thiên Lang. Xin lỗi, ta không biết ngươi là thành chủ hậu nhân, mới chỉ có đố kỵ ngươi, xin cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Để cho ta đi theo ngươi nghìn thu hồ, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi báo thù. Thiên Lang không có tâm tư gì xấu, phía trước phải không biết Huyền Thanh cùng thành chủ quan hệ, mới chỉ có đố kỵ Huyền Thanh chịu thành chủ ưu ái. Hiện tại hắn biết tầng quan hệ này, lòng ganh tị dĩ nhiên là tan thành mây khói. Vì chịu nhận lỗi, hắn nhớ Bồi Huyền Thanh đi nghìn thu hồ đi một chuyến. Thiên Lang, ngươi đê tiện, lại dám ở chỗ này sử dụng yêu vực, Huyền Thanh đại nhân, tuyệt đối không thể lấy Tuyển Trạch hắn. Hắn cái này nhân loại quá đen, cẩn thận hắn sẽ ở phía sau đâm dao nhỏ. Thiên Lang bạo phát yêu vực quá đột nhiên, làm cho còn lại yêu vương một điểm phòng ngự đều không có, đã bị Thiên Lang yêu vực mở rộng bắn bay đi ra ngoài. Cảm giác mất đi mặt mũi chúng yêu vương, từng cái nộ đỗi lấy Thiên Lang, tự nhiên không hy vọng Thiên Lang bị Huyền Thanh chọn. Các ngươi đánh rắm, ta đố kỵ, là bởi vì ta phía trước không biết Huyền Thanh cùng thành chủ quan hệ. Hiện tại ta chỉ nghĩ bồi tội, mặt khác, vợ ta nhi đều ở đây Thiên Yêu Thành, nói ta sẽ ở sau lưng đâm đao người đứng ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Thiên Lang nghe được còn lại yêu vương nói hắn sẽ ở phía sau đâm dao nhỏ, hắn gấp rồi. Hắn chỉ nghĩ bù đắp lỗi lầm của mình, những thứ này yêu vương làm sao một điểm cơ hội cũng không cho hắn. Nếu như Huyền Thanh bởi vì này vài lời không cần hắn, vậy hắn cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm, có thể, coi như ngươi một vị. Huyền Thanh đáp ứng rồi, nhưng hắn không phải là bởi vì Thiên Lang mấy câu nói liền mù quáng đáp ứng. Hắn đầu tiên là nhìn về phía yêu vương trong đám một người mặc hắc bào, liền đầu đều giấu ở mũ trùm đầu dưới không thấy mặt mục đích yêu vương. Hắn là một cái đặc thù yêu loại, năng lực, độc tâm chứng kiến hắc bào yêu vương gật đầu, biết Thiên Lang đối với hắn thật không có nhị tâm, đúng là chân tâm thật ý phải giúp hắn. Vì về sau ở chung, Huyền Thanh hay là cho Thiên Lang hòa hoãn giữa bọn họ quan hệ cơ hội. Cảm tạ ngươi cho ta lần này cơ hội, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thiên Lang chứng kiến Huyền Thanh chọn dưới hắn, hắn lập tức biến đến kích động. Chọn ta, ta thực lực cường đại, thông thường nhị giai yêu vương không phải là đối thủ của ta. Ta thịt dày, ta có thể coi làm khiên, xung phong hãm trận tuyệt đối không thể thiếu ta cái này cái thịt. Ta thủy nhiều, ta có thể, chúng yêu vương chứng kiến Thiên Lang được tuyển chọn, còn lại danh ngạch càng ngày càng ít, tranh đấu càng thêm kịch liệt. Rất nhanh, Huyền Thanh tuyển ra 10 cái yêu vương, trong đó một cái thì có Bạch Dạ, giúp đỡ đã chọn được. Huyền Thanh cũng không vội thỏa đáng thiên liền chạy đi nghìn thu hồ, một ít chuẩn bị vẫn phải là làm. Phụ thân, thành chủ hắn thật là chúng ta lão tổ. Thu Hà bọn họ chứng kiến Huyền Thanh trở về, mỗi một người đều xông tới, nhãn thần tràn ngập kinh nghi khó hiểu hỏi. Không sai, thành chủ cùng Hắc Đế kỳ thực liền là cùng là một cái người, Hắc Đế bị phong ấn, bất quá là lão tổ diễn khiến nhân loại nhìn. Không phải vậy các ngươi cho rằng, thành chủ vì sao vô duyên vô cớ đối với chúng ta tốt như vậy? Mới tới Thiên Yêu Thành, bán dạo quyền quản lý liền rơi xuống trên đầu chúng ta, lại là tử tiền, lại là đặc quyền cho chúng ta, trừ hắn ra là chúng ta lão tổ, ai còn đối với chúng ta như thế chiếu cố? Huyền Thanh mỉm cười hồi đáp. Lão tổ năng lực đặc thù không phải ăn yêu không tác dụng phụ, làm sao lại, đừng cầm chúng ta lão tổ cùng còn lại đặc thù yêu loại so sánh với, còn lại đặc thù yêu loại năng lực đặc thù, hoặc giả nói là thần thông, chỉ có một cái. Chúng ta lão tổ thần thông không ngừng một cái. Không nhìn khoảng cách truyền tống môn nhất định là lão tổ cái thứ hai thần thông, hiện lên sinh sản vật, hơn nữa ta hoài nghi lão tổ còn có cái thứ ba thần thông. Huyền Thanh lời nói giống như một đạo sấm sét đem Thu Hà bọn họ sợ cái không nhẹ, đặc thù yêu loại chỉ có một cái năng lực đặc thù là thường thức. Bây giờ nghe phụ thân nói lão tổ năng lực đặc thù không ngừng một cái, bọn họ đều bị giật mình. Ra ra, chúng ta có nên nói cho biết hay không ca ca có quan hệ lão tổ sự tình? Hồi lâu, đám người bình phục lại. Mộng Bình chứng kiến ca ca không ở, liền hỏi ra ra có nên nói cho biết hay không ca ca, thành chủ chính là bọn họ lão tổ tin tức. Tạm thời trước không muốn, người có người sinh hoạt, yêu có yêu thế giới, lão tổ rõ ràng cho thấy không muốn đang can thiệp thế giới nhân loại, mới bỏ được bỏ Hắc Đế cái này mã giáp. Ca ca ngươi muốn làm ngự thường sử dụng vui đùa một chút, để hắn chơi một đoạn thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.